Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 483, Thần Từ Tả Thế Kinh. 3.000 chữ, Nam Tảo Dương, phủ núi huyên náo quán ba toilet, ca lạp ca lạp. Toilet, phòng riêng bên trong truyền ra ca lạp âm thanh. Yên tĩnh trong hoàn cảnh. Thanh âm này là như vậy sờn cả tóc gáy dã thú ăn người. Sắc bén hàm răng đập bỏ người khác xương. Dầm, ao ao ao, bồn cầu tự hoại âm thanh liên tiếp vang lên nhiều lần. Phảng phất đang cùng một đống cứng rắn tanh tưởi mosaic làm đấu tranh. Dầm, theo cuối cùng một trận thông thuận ao ao ao tiếng vang lên. Tuyên cáo cuộc chiến đấu này là bồn cầu thắng lợi, kẽo kẹt. Một cái ăn mặc vừa vặn màu trắng tây phục nam nhân trẻ tuổi mang kính dâm từ phòng riêng đi ra. Hắn trong lúc đi động tác rất không phối hợp, mãi đến tận đi rồi mười mấy bước sau mới bước đi bình thường, học theo hàm đan cất bước như bay. A Tây, lại đụng tới Chiêm Trung Hạo đám người kia, muốn không phải các ngươi ngăn ta, ta trực tiếp một bình rượu liền lên đi tới. Được rồi được rồi, đừng thổi, ta thổi. Một đám uống rượu say người trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ đi vào. Trong miệng thổi ở thế giới song song phát sinh châu bò cố sự, nhưng đang nhìn đến này kính dâm nam. Thời điểm người trẻ tuổi lập tức nghiêm nghị tâm thần. Cung kính hô, Tả ca, Isiru Daito đóng vai tên này nhân vật. Lạnh lùng, uy nghiêm, tác phong bá đạo mãi đến tận Isiru Daito đi rồi. Đám người tuổi trẻ này mới thở phào nhẹ nhõm, đây chính là Tả Thế Kinh a. Khí chàng quả nhiên đáng sợ, vừa cảm giác muốn nghẹt thở. Thật giống cái kia không phải một cái nhân loại bình thường, hắn nhưng là một cây đao ở tay. Lấy nhiều đánh ít liền truy những bang phái khác, tám con phố mãnh nhân, khoảng thời gian này tới. Nay, Isiru Daito vẫn học tập Nam Tảo Dương phong tình. Chạy ra vây quanh lưới sau tỉ mỉ cân nhắc hòa vào xã hội hiện đại đồ vật. Isiru Daito học rất nhanh. Một điểm không giống như là người cổ đại. Thiết bị điện tử bắt đầu sẽ. Người hiện đại nhanh và tiện phương thức sống cũng rất nhanh hòa vào. Ô tô, di động, TV. Isiru Daito cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc đó tại sao không tránh thoát quan phủ truy binh. Ở thành trấn khắp nơi đều có điện tử máy thu hình tình huống. Muốn bị tìm tới không muốn quá đơn giản, bất quá lần này có thể ung dung chạy ra vây quanh lưới. Đúng là nhờ có đôi kia nam nữ, hấp dẫn quan phủ sự chú ý, tạo thành lớn phá hoại tự lo không xong bên dưới. Bị Isiru Daito ung dung chạy thoát, coi khinh bọn họ. Không nghĩ tới sẽ là hai cái siêu phàm. Hơn nữa sức chiến đấu phương diện e sợ mạnh hơn ta nhiều. Nam Tảo Dương một mảnh ca múa mừng cành. Thái Bình, bị nuôi nhốt rau hẹ không biết trên mặt biển phát sinh cái gì, nhưng Isiru Daito nhưng xa xa quan. Sát đến trên biển chiến đấu, hắn coi như chế tạo ra hơn 100 con rối. Cầm trong tay đao kiếm, có thể ở bên trong đại dương chiến thắng rắn nam nữ sao? Hắn tự hỏi, một kiếm ở tay dám khiêu chiến ma vương. Có thể coi là đệ nhất thiên hạ kiếm khách. Cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, không phải cùng quan phủ trốn trốn tránh tránh. Không bằng thành lập thế lực thẩm thấu. Trực diện, đến phủ núi thành phố này sau. Isiru Daito học được che giấu mình. Không lại liều lĩnh lần này hắn nhưng là suy nghĩ luôn mãi sau lựa chọn bộ thân thể này Tả Thế Kinh. Phục qua 2 năm binh dịch, phụ mẫu đều mất không thân thích, đầu đường lưu manh, quan hệ xã hội đơn giản, tuy rằng không có sản nghiệp, nhưng cũng bởi vì một thân dũng mãnh chiến tích, khá được tôn kính. Then chốt chính là, hắn là một nhà tiểu giáo phái tín đồ cùng Takahashi Karen tương đồng. Isiru Daito đang suy tư sau, cũng quyết định đi dựa thế con đường. Không giống chính là Takahashi dựa thế chính là thượng tầng thực lợi người. Isiru Daito quyết định từ phổ thông tin chúng bắt đầu Nam Tảo Dương trên đất trải rộng vô số tiểu giáo phái, tín điều khác nhau, tôn chỉ không giống, vượt xa đảo quốc mà ở siêu phàm ngày càng hưng thịnh thời khắc. Đảo quốc ban bố mới, tông giáo đối sách pháp, trọng quyền xuất kích càn quét quốc nội từng tái từng cái giáo phái nhưng Nam Tảo Dương tông giáo. Tình huống vẫn là hỏng bét, liên lụy quá nhiều mà lại khuyết thiếu nhổ tận gốc động cơ dũng khí. Mơ hồ có toàn quốc sôi trào dấu hiệu thế nào lợi dụng được chính mình từ cái kia ma vương nơi thu được năng lực. Isiru Daito nghĩ đến chính là dùng người khác sức mạnh con rối vật liệu cái kia cũng phải cần. Dùng tiền mua, mỗi một con rối đều là tiền tiền tiền, đêm nay. Đồng thời, trên đài lòng đất ban nhạc tùy ý ca sướng. Dưới đài nam nam nữ nữ cũng dựa vào nhau hành vi phóng đãng. Nhỏ nhặt rượu một bình rót vào nữ tính trong miệng. Loại rượu này một bình đỉnh phổ thông rượu nam. 6 bình, hơn nữa uống lên mùi vị số ghi thấp, như là nữ sĩ khẩu vị quả vị bia. Mãi đến tận uống nhỏ nhặt trước cũng không có quá to lớn cảm giác mơ hồ bên trong còn có thể nhìn. Thấy một số lòng đất thần tượng đoàn thể thành viên, tích góp áp lực muốn ở trong quán rượu một hơi phóng thích khác nhau dưới ánh đèn. Phảng phất có yêu quái ở sinh sôi trở lại chỗ ngồi. Isiru Daito cầm lấy một bình rượu không có thân thể, không có vị giác, thích nhất rượu cũng không cảm giác được chỉ có nhìn cồn lăn lộn màu sắc qua lại vị trong đó mùi. Vị, không có chân chính thân thể, liền uống rượu đều không làm được, không biết đem khôi lỗi thuật luyện đến cao nhất. Có thể không chế tạo ra một bộ chân chính thân thể, đến lúc đó, đẩy ra một cái dựa vào tới. Được nữ nhân. Isiru Daito đứng dậy rời đi quán bar dựa theo ước định thời gian. Isiru Daito đi hướng về giáo hội tụ tập địa điểm một tòa thành trấn độc tòa kiến trúc. Bề ngoài xem ra không có đặc biệt gì. Theo giáo hội bên trong người dẫn đường đẩy cửa tiến vào sau. Trong đại sảnh đã tụ tập hơn 10 người nữ có nam có. Tuổi tác khác nhau, nhưng đa số một mặt khổ, đáng. Lẫn nhau số ít người thanh niên thì lại mang theo hiếu kỳ cùng ngóng trông. Tuổi trẻ trên khuôn mặt là đối với thần bí không biết ngóng trông, thật không tiện. Hôm nay phát sinh một ít chuyện tới chậm, Isiru Daito này thân túi da rất có lực uy hiếp. Hình xăm đều từ cổ áo bên trong bò đi ra người mới nhìn thấy Isiru Daito thời điểm đều. Không nhịn được căng thẳng, không cần sốt sáng. Hắn là huynh đệ của chúng ta, anh chị em trong lúc đó tương thân tương ái, đến rồi là tốt rồi. Tiến hành hôm nay nghi lễ đi, phụ trách nghi lễ tế ti gật gật đầu nói là nghi lễ. Kỳ thực cũng không có cái gì máu tanh nghi quỹ, mấy người ngồi vây quanh một vòng, trung gian mang lên ngọn nến cùng đốt hương, vẽ lên một ít chính mình cũng không hiểu ý tứ phù hiệu. Một phen cầu khẩn sau. Tin chúng liền bắt đầu giao lưu từ bản thân gần đây sinh hoạt, ta tối hôm qua lại nhìn thấy lão công cùng người phụ nữ kia cùng nhau. Lúc đó ta thật muốn đạp lên chân ga, đều là chút bi thảm cố sự. Không nằm ngoài trượng phu gặp ở ngoài, nhi nữ bất hiếu, hoặc là vẫn không có từ mất con đau đớn bên trong hoãn qua thần Isiru Daito tâm như sắt thép. Đối với cái gọi là dạy bên trong anh chị em thống khổ tao ngộ cũng không có cảm giác gì kiếm đạo. Mài rùa bên trong, hắn đã liều mình cho trường đao một cái, liền nổi thống khổ của chính mình đều vẫn còn mà không đi quan tâm. Người khác sướng vui đau buồn cùng ta có quan hệ gì đâu ở từng người giáo chúng nói ra. Chính mình bi thảm sau. Rốt cục đến phiên Isiru Daito mở miệng lạnh lùng túi ra từ đầu đến cuối không có vẻ mặt biến hóa. Như là mặt đơ người bệnh, hắn há mồm ra cũng không có bắp thịt tác động, chỉ là xương cốt mở ra đóng lại. Rất là quỷ dị, ta cùng chân thần liên hệ lên một câu nói mang lệch rồi trong phòng khách bầu không khí. Đại gia đều ở này oán giận tố khổ. Người tới liền nói mình liên lạc với chân thần. liên hệ lên. Không thể, phụ trách toàn bộ nghi lễ tế ti ngăn chặn mình muốn cười nhạo âm thanh. Ngươi làm sao sẽ liên lạc với chân thần, nào có cái gì chân thần. Này một toàn bộ giáo phái kỳ thực chính là ôm đồm tài cái chồng. Tuy rằng khắp toàn bộ phủ núi, tổ chức nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng như hắn như vậy tế ti mới là nhất không dễ dàng bị lừa dối người ban ngày là hải quan quan. Trước, sau lưng nhưng có một tầng tế ti thân phận, thượng tầng ở ôm đồm kim. Hắn cái này trung tầng cũng ở bên trong no túi tiền riêng cái gọi là giáo hội có thể câu thông. Chân thần, cũng chỉ là mấy chục năm trước thì có lừa người xiếc. Chỉ có điều gần nhất thừa dịp siêu tự nhiên đông phong. Ngụy trang càng xinh đẹp hơn Nam Tảo Dương các loại giáo phái cơ bản đều là đánh Kirishitan giáo vỏ. Ngoài, hoặc là cùng đảo quốc America giống như chỉnh linh tu loại đồ vật. Có điều ở siêu tự nhiên sau khi xuất hiện, đám này thông minh không dùng đến chính đạo nhân viên chuyên nghiệp lập tức chuyển biến chiều gió. Có sơn thần, hải thần các loại vạn vật có linh, cũng có chính mình mù làm ra ngụy thần, hoặc là liền tuyên bố có thể lĩnh ngộ đại vũ trụ ý chí liền tổng thống trước đều kiên tin ác giáo. Quốc gia, trên dưới bầu không khí có thể tưởng tượng được. Những này chuyển biến con đường giáo phái trong thời gian ngắn ngay ở dân gian. Thượng tầng tùy ý làm bậy sinh trưởng cái nào giáo phái người biết tổ chức chưa từng làm xuân thu. Đại mộng, cùng tiền bối như thế đem tổng thống đều thu vào dưới trướng. Làm mưa làm gió, ha ha, Isiril Daito thâm trầm cười. Nói rằng, ta biết các người không tin lời của ta, thế nhưng... Chân thần đã hạ xuống sức mạnh cùng ta, hiện tại. Ta liền để cho các ngươi nhìn một chút chân thần sức mạnh to lớn, dứt lời. Isiril Daito giơ tay lên trưởng, đùng. Ngọn nến dùng để tăng cường cảm giác thần bí ra cắm nến bỗng nhiên cách mặt đất bay lên. 7, 8 cái giá cắm nến cách mặt đất chuyển vòng, trái. Phải, theo Isiril Daito bàn tay phương hướng. Giá cắm nến cũng di động theo quỷ hỏa giống như ở gian phòng bay tới bay lui. Nhìn thấy ánh nến hướng mình dựa vào đến, tin chúng sợ sệt lui về phía sau thân thể này có thể không phải trong tivi ảo thuật xiếc. Ngồi vây chung một chỗ người có thể thấy rõ ràng giá cắm nến lên cũng không có treo lên khả nghi. Sợi tơ, chân thần hiển linh, niệm lực, a, ô ô ô, tin chúng quỳ xuống. Hai tay vẽ ra thập tự, hoặc là hai tay tạo thành chữ thập, bọn họ đều chỉ là chân thật thị dân. Nơi nào ở hiện thực gặp chân chính siêu phàm hiển linh trong này kinh hãi nhất vẫn là phụ trách. Nghi lễ tế ti, hắn cả người run rẩy nhìn Isiril Daito, luôn cảm giác cái kia một đôi vô thần con mắt ở nhìn mình chăm chăm giả lý quỷ đụng với thật lý quỷ. Đối phương sẽ không muốn giết ta đi trước, chính là Yakuza lên tàn nhẫn nhân vật. Hiện tại nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng sau, nói không chừng muốn giết người lập huy, ta, tế ti run cầm cập miệng. Không biết nên nói cái gì cho phải tế tự cuối cùng thẳng thắn chắp tay quỳ gối. Cỏ đầu tường dạng lập tức chúc mừng, cung nghênh chân thần hạ xuống thần tử. Dẫn dắt chúng ta tìm kiếm chân lý, cung nghênh chân thần hạ xuống thân thể. Dẫn dắt chúng ta tìm kiếm chân lý, cung nghênh, đây chỉ là chân thần giao cho ta bộ phận năng. Lực, đem giá cắm nến thả lại tại chỗ. Isiril Daito thu hồi sợi chakra dây, ngạo nghễ đứng ở mọi người trước. Không người dám ngang đầu nhìn thẳng hắn nắm giữ siêu tự nhiên năng lực sau. Song phương đã là tuyệt nhiên không giống hai loại sinh mệnh khôi lỗi thuật sơ cấp vận dụng có thể. Làm được giả thần giả quỷ xiếc cũng không nhiều. Nhưng đối với người bình thường tới nói như vậy đầy đủ người tuy rằng ở Diêm phát minh trước liền. Phát minh cái bật lửa. Nhưng nếu như có người xoa xoa ngón tay liền có thể xoa ra pháo hoa điểm khói. Cũng như thế sẽ bị tôn thờ như thần linh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,